trở lại làng trài nhỏ năm 1982. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tú Thanh nhìn anh, cô đánh giá một lượt từ trên xuống dưới. Sau đó cô nhìn lên mặt trời đang chiếu rọi trên bầu trời, mặt trời mọc phía tây rồi hả, thực hiếm có. Diệp Diệu Đông nhìn hành động của cô, khóe miệng co quắp, anh đi đào hải sản với họ thì có làm sao đâu. Anh muốn mọi thứ trở nên tốt hơn vậy mà cô còn tỏ thái độ như vậy, thật đáng giận. Anh quay đầu đi, không nói một lời nào cả, dùng đôi mắt tò mò đánh giá khung cảnh rách nát xung quanh. Đã hơn 40 năm trôi qua, anh không còn nhớ gì về cảnh tượng thôn làng vào những năm thập niên 80 nó sẽ như thế nào nữa. Bây giờ khi nhìn lại, ký ức lại ùa về. Dưới chân họ là con đường đất đá không dễ đi, không cẩn thận là có thể té ngã. Chắc chắn bàn tay và đầu gối của mọi người sẽ chảy ra chảy máu. Hai bên đường cỏ dại mọc tùm, còn có một cái mương nhỏ. Quy luật xung quanh vẫn là những ngôi nhà nhỏ bằng đá nằm rải rác và còn có một số ngôi nhà ngói hai tầng. Nhà gạch ngói mới được xây dựng cách đây vài năm. Trước đây vật liệu phổ biến mà họ dùng để xây nhà đều là đá. Cho đến đầu năm 2020, nhà đá còn rất ít, một số ngôi nhà còn được phủ một lớp bột xi măng và phun sơn. Ôi, a, Diệp Diệu Đông mải mê nhìn đông nhìn tây không chú ý dưới chân, không cẩn thận dẫm vào chân vợ anh. Anh nhìn thấy cô lảo đảo ngã về phía trước, còn đứa nhỏ thì suýt chút nữa là bay ra ngoài. Anh vội vàng vươn tay kéo cô, ôm cả cô và đứa trẻ vào lòng. Không sao chứ, anh làm sao vậy, đi đường mà không lo nhìn đường, tôi ngã thì không sao, nhưng mà lỡ như đứa bé ngã thì sao? Trong lòng, Lâm Tú Thanh cảm thấy rất sợ hãi. Cô vội vàng trấn an đứa nhỏ này cũng rất gan lì, không khóc không nháo, cũng không bị dọa sợ, cô mới có thể yên tâm một chút. Xin lỗi, là do anh không nhìn đường, con đường đá này không dễ đi lắm, đưa đứa nhỏ cho anh. Thực sự là mặt trời đang mọc ở phía đằng tây rồi, nếu không tại sao tự nhiên anh lại chủ động xin lỗi rồi còn yêu cầu ôm đứa nhỏ. Từ lúc sáng sau khi thức dậy cho đến tận bây giờ anh vẫn luôn khác thường, Lâm Tú Thanh tràn đầy nghi vấn nhìn anh. Hôm nay anh không trách mắng à? Trong lòng Diệp Diệu Đông rất căng thẳng. Quả nhiên người bên gối là người hiểu rõ mình nhất. Thế nhưng anh vẫn từ từ bước đi. Cách chương.